Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158. Chương 1148 Thế Giới Thay Đổi. Chương 1148 Thế Giới Thay Đổi. Phó Vịnh mang theo 15 người chọn 16 đối sọt. Ở trong núi nghiêng ngả lảo đảo đi rồi 2 ngày mới đi ra rừng sâu. Dọc theo đường đi, bọn họ nghe sói tru hổ kêu, kinh hồn táng đảm, cũng may đều là hữu kinh vô hiểm, vừa ra sơn. Bọn họ liền cảm nhận được thái dương nhiệt liệt, a, bên ngoài mấy ngày liền đều so trong núi cao. Thái dương cũng so trong núi nhiệt liệt a. Những người trẻ tuổi kia cảm giác nghe thấy được tự do hơi thở, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ phía trước là như thế nào trốn đến trong núi đi, cho nên không đắc ý thật lâu, mở to một đôi mắt to liền tả hữu nhìn xung quanh. Sợ địa phương nào chạy ra một đám lưu dân, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh trống vắng. Không ai, một người đều không có, liền trên đường thi cốt cũng chưa, Phó Vịnh cũng cảm thấy hiếm lạ. Không ai còn chưa tính, như thế nào liền thi cốt cũng chưa? Phó Hồng không biết nghĩ tới cái gì, đánh một cái dùng mình nói, không, sẽ không bọn họ đã hung tàn đến liền thi thể đều ăn đi. Thanh niên nhóm sắc mặt tức khắc trắng bệch, Phó Vịnh một trưởng chụp ở hắn trên đầu, nói bậy cái gì, trên đời này như thế nào có như vậy hung tàn người. Đại gia cũng không có yên tâm, Phó Vịnh nói, liền tính thật kia cái gì, kia cũng sẽ dư lại xương cốt, bọn họ còn có thể đem xương cốt đều gặm. Hắn đứng ở ven đường, hướng tới đại lộ hai bên cẩn thận xem, nói, này trên đường một cây xương cốt cũng không có, hơn phân nửa không phải bị ăn, mà là bị thu liễm. Thanh niên nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, trên đường như vậy nhiều thi thể, ai sẽ đến lao lực nhặt xác? Bọn họ chạy nạn khi, trên đường liền thường thấy đổ trên mặt đất thi thể, chạy nạn qua đi, lưu lại thi thể chỉ biết càng nhiều. Phó Vịnh nhìn về phía đại lộ, cảm xúc mênh mông, ai biết được, có thể là triều đình, có thể là này phụ cận cái nào đại ổ bảo, cũng có khả năng là vị nào hiệp sĩ. Thanh niên nhóm trực tiếp lược qua triều đình cái này lựa chọn, nghị luận lên, nếu là ổ bảo, có thể hay không là Lý gia? Lý gia là này thân sĩ, cũng có ổ bảo, liền cái kia tiểu ổ bảo, sao có thể chống đỡ được hung nô? Chúng ta chạy trốn thời điểm, Lý gia ổ bảo không cũng có rất nhiều người đi theo một khối chạy thoát sao? Phó Vịnh một lần nữa khơi mào sọt tre, nói, đừng đoán, chúng ta đi gặp sẽ biết. Đại gia vội vàng đi theo khơi mào gánh nặng đuổi kịp, nhưng rời núi lúc sau, đại gia tựa hồ có hỏi không xong vấn đề. Phó đại ca, ngươi như thế nào biết là hướng này đầu đi? Ngươi đã tới sao? Không có tới quá, nhưng lúc ấy chúng ta là từ một con đường khác tránh được tới. Gần nhất huyện thành ít nhất phải đi 2 ngày mới có thể đến. 2 ngày lâu lắm, cho nên Phó Vịnh tính toán đổi một phương hướng đi. Vạn nhất tiếp theo cái huyện thành ly đến càng gần đâu? Vạn nhất này đầu huyện thành xa hơn đâu? Phó Vịnh, thiên mệnh như thế, thuyết minh chúng ta cùng này đầu huyện thành có duyên. Đường thản nhiên tiếp thu, ai, bên ngoài hảo hoang vắng a, này đó thảo lớn lên thật tốt, mà nhất định thực phì, nếu có thể loại thượng lương thực thì tốt rồi, chăn thả cũng không tồi. Này thảo nhìn khá tốt ăn bộ dáng, Phó Hồng mấy cái khiếp sợ nhìn nói chuyện quan nhị sợ tới mức cổ sau này co rụt lại, nói, làm gì như vậy xem ta? Nhà ta trước kia rất có tiền, có hai đầu nghiêu đâu, ta thường đi phóng nghiêu, ta xem này thảo chúng nó liền rất thích ăn. Đại gia thu hồi ánh mắt, cũng nhịn không được đi xem đại lộ một khác đầu mặt cỏ. Đừng nói, kia thảo nhìn qua xanh tươi ướt át, ăn rất ngon bộ dáng, chính như vậy tưởng đâu. Phó Hồng chớp chớp mắt, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Xoa xoa lại xem, phát hiện mặt cỏ rất xa kia một đầu vẫn là có rất nhiều nghiêu cùng dương, hắn tức khắc kinh hãi. Các ngươi xem, đó có phải hay không nghiêu cùng dương? Đại gia cùng nhau nhìn lại, phát hiện thật đúng là, hơn nữa nghiêu đàn cùng dương đàn dần dần hướng bọn họ tới gần. Bọn họ mơ hồ ở một con trâu nghiêu bối thượng thấy được người, Phó Vịnh sợ hãi cả kinh. Lập tức quát, đi mau, đại gia lập tức khiêng đòn gánh chạy chậm lên, trong lòng cầu nguyện đối phương không cần thấy bọn họ, không cần thấy bọn họ. Chạy có 30 phút, ly thật sự xa, bọn họ thể lực hao hết, nhịn không được dừng lại ngã ngồi trên mặt đất. Phó Hồng một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể hướng về phía Phó Vịnh xua xua tay, tỏ vẻ hắn chạy bất động, Phó Vịnh cũng chạy bất động. Hắn quay đầu đi xem, nghiêu đàn cùng dương đàn đều không thấy bóng dáng, hẳn là bị bọn họ thoát khỏi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ này phụ cận thật sự ra cái đại ổ bảo, hoặc là nơi này đã bị hung nô chiếm lĩnh, bằng không ai có gan đem dê bò đuổi tới nơi này tới chăn thả. Đại gia vừa nghe, tâm không ngừng đi xuống trầm. Phó Hồng khóc ròng nói, a huynh, nơi này nếu như bị hung nô chiếm, chúng ta còn có thể tồn tại trở về núi sao? Đại ổ bảo bọn họ là không nghĩ, bọn họ trốn vào sơn trước, xem kia hung nô đại quân thế tới rào rạt, sao có thể sẽ có ổ bảo có thể chỉ lo thân mình. Phó Vịnh khẽ cắn môi nói, khó được ra tới một chuyến, không thể bất lực trở về, liền tính đổi không đến nông cụ, cũng đến hỏi thăm tin tức, quốc hay không còn ở, tổ phụ hay không còn ở, không hỏi rõ ràng. Lòng ta khó an, đại gia cũng là như vậy tưởng. Vì thế chịu đựng thân thể mệt mỏi, đứng dậy tiếp tục khiêng đòn gánh, theo quan đạo đi xuống dưới, dần dần, hai bên đường không hề là cỏ hoang lan tràn mặt cỏ, mà là bị khai khẩn ra tới trồng trọt thổ địa, gần thủy vì điền, vô thủy vì ruộng cạn, quan đạo càng thêm san bằng, hai bên lại vẫn tu mương máng. Có thủy ở mương máng giữa dòng động, một hàng 16 người thừa dịp không ai ở mương máng uống lên mấy ngụm nước. Tò mò đi xem mương máng hạ điền, ngoài ruộng lúa nước lớn lên thực hào. Bông lúa buông xuống, lá cây đã thiên hoàng. Lại quá 10 ngày qua, này một mảnh lúa nước hẳn là liền có thể thu hoạch, sơn ngoại hoa màu thục so trong núi mau, quan nhị. Nhịn không được duỗi tay sờ soạng một phen bông lúa, ngẩng đầu kinh ngạc cảm thán nói, Phó đại ca, là thật sự, thiên a, ai đem lúa nước loại đến nơi này tới, không sợ bị trộm sao? Hung nô người cấp loại, không có loạn binh tới gặt gấp sao? Phó Hồng cũng ngồi xổm lại đây, hiện tại hạt thóc còn không có thục, nhưng lại qua mấy ngày, lá cây càng thất bại. Liền tính không thân cũng sẽ có người tới trộm, như thế nào không có nông dân trông giữ. Phó Vịnh lại cảm thấy bọn họ ngồi xổm xem cái kia bông lúa so với bọn hắn trong núi loại muốn. Trường, mặt trên hạt thóc tựa hồ cũng càng nhiều. Hắn lại xem này nhất chỉnh phiến điền, phát hiện lúa lớn lên cực hào, so với bọn hắn ở trong núi loại cao thượng hai ngón tay tả hữu. Lại đan sen có hứng thú. Từng hàng, thật là đẹp, Phó Vịnh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từ một đoạn này đi xuống, dọc theo lạch nước dưới đều là ruộng nước, điền trung đều là lúa, một cái nông dân cũng không có, lại có một loại yên tĩnh, làm người an tâm cảm giác, Phó Vịnh hô hấp dồn dập lên. Lập tức khơi mào gánh nặng nói, phía trước hoặc là đại thôn, hoặc là hương trấn hoặc là huyện thành. Chạy nhanh lên, đại gia nắm chặt thời gian lên đường. Trung gian đi ngang qua hai điều đường nhỏ, bọn họ theo đường nhỏ hướng trong xem, mơ hồ thấy được thôn phòng ốc, nhưng bọn hắn không có tới gần. Mà là lựa gọn tiếp tục về phía trước, dần dần mà, bọn họ thấy được tường thành, Phó Vịnh liền tả hữu nhìn nhìn. Thấy phía trước bên tay phải có tòa tiểu đồi núi. tiểu đồi núi thượng đều là thụ. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra. Này tòa tiểu đồi núi đem ra khỏi thành sau con đường một phân thành hai. Tả hữu hai điều quan đạo có thể đi hướng bất đồng địa phương. Nơi đó nhất định có đưa tiễn trường đình, trên núi có thể trốn tránh. Đình nhiều lữ khách, có thể ở nơi đó hỏi thăm tin tức. Vì thế Phó Vịnh mang đại gia lưu tới rồi đồi núi thượng. Tấu chương xong, hết chương.